tập hợp khí vận nghịch thiên mệnh, ta là Đại Hoang Thiên Đế. Cái này đạo thứ ba luân hồi văn, đến từ ngoài ra một vị thần đế. Đại Hoang Thiên Đế, Đại Hoang từng là thời đại viễn cổ một cái đế quốc cường đại, có thể nói lúc đó. Thiên đình thống ngự mấy ngàn chủng tộc, cái này Đại Hoang Thiên Đế tự nghĩ ra Đại Hoang Thiên Kinh. Công pháp này lại có thể tập hợp người khác khí vận cho mình dùng, hóa là tự thân chiến lực. Như vậy công pháp không thể nghi ngờ khủng bố tuyệt luân. Thậm chí ở Lăng Vân xem ra, nó so vạn cổ thôn thiên quyết và bất tử thần công cũng càng đáng sợ hơn. Tu luyện Đại Hoang Thiên Kinh người, dưới quyền thế lực bộc phát khổng lồ, khí vận lại càng mạnh, đối với thực lực biên độ tăng trưởng lại càng lớn. Ví dụ như Bạch Lộc Tông, hôm nay có mấy chục ngàn đệ tử. Như vậy Lăng Vân tu luyện Đại Hoang Thiên Kinh là có thể mượn cái này mấy chục ngàn đệ tử khí vận, đem khí này vận ngắn ngủi hóa là tự thân chiến lực. Đã từng, Đại Hoang Thiên Đế thuận tiện lấy công pháp này, hội tụ toàn bộ Đại Hoang khí vận, lấy này đối kháng thiên đạo. Quảng cáo, ở lúc ấy, Đại Hoang Thiên Đế lực lượng bạo tăng đến một cái khủng bố vô địch trình độ. Như vậy lực lượng thật có đánh tan thiên đạo tư cách. Đây có thể tiếp lúc đó Đại Hoang Thiên Đế cũng không biết Đại Hoang Thiên Kinh có một cái to lớn tai hại. Đó chính là một khi hắn dưới quyền thế lực đối với hắn không thuộc về tim, như vậy khí này vận không những không thể là hắn sử dụng, còn sẽ cắn trả hắn. Ở Đại Hoang Thiên Đế đối kháng thiên đạo lúc đó, Đại Hoang Đế Quốc xuất hiện hàng loạt phản nghịch. Những thứ này phản nghịch như kích thước nhỏ còn không việc gì. Hết lần này tới lần khác những thứ này phản nghịch quy mô khổng lồ đối với Đại Hoang Thiên Đế tạo thành to lớn cắn trả, đưa đến Đại Hoang Thiên Đế phạt thiên cử chỉ hoàn toàn bị bại. Đại Hoang Thiên Đế cũng theo đó chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đại Hoang Thiên Đế chết sau đó cũng đem phần tâm này được cùng nhau minh khắc ở luân hồi văn bên trong. Có Đại Hoang Thiên Đế bài học thất bại, Lăng Vân nhất định phải cẩn thận. Sau này, Bạch Lộc Tông chiêu thu đệ tử không những không thể buông ra, ngược lại muốn càng đã tốt rồi muốn tốt hơn. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Có Đại Hoang Thiên Kinh, vậy sau này Bạch Lộc Tông đối với tác dụng của hắn, không thể nghi ngờ sẽ thành được vô cùng to lớn. Hắn đi qua đối với Bạch Lộc Tông to lớn đưa vào, vậy lấy được kinh người hồi báo. Dĩ nhiên, Đại Hoang Thiên Kinh không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nhập môn. Mặc dù có luân hồi dấu vết phụ trợ, Lăng Vân cũng cần tiêu phí một đoạn thời gian mới có thể chân chánh đem môn công pháp này tu luyện thành công. Lạc sư tỷ, chúng ta đi ra ngoài đi. Lăng Vân mở mắt ra, dài hô một hơi, đối với Lạc Thiên Thiên nói. Lần này hắn thu hoạch nghịch thiên, đổi thành những người khác đã sớm mừng rỡ như điên. Cũng chỉ có Lăng Vân như vậy tâm cảnh mới có thể như cũ giữ vững bình tĩnh. Tiếp theo, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền rời đi Cổ Khư trở lại Ngọc Sơn Thành. Mới vừa trở lại Ngọc Sơn Thành, Lăng Vân liền bị một người để cho hắn sắc mặt hơi trầm xuống tin tức. Mục Châu Tổng Đốc để cho hắn đi Mục Thành tiếp nhận thẩm vấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.